mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2321, 10 năm chờ đợi 69, góc truyện audio.com, cô thất thất như bị sét đánh, Hạ Thanh cũng dọa bối rối. Chết, sao có thể anh ta học Lục Chăn một chiêu ngất này sao? Vậy cũng thật không có sáng ý gì. Nếu như chết thật, ôi, chết tiệt, Hạ Thanh đứng lên cuống quýt đỡ cô thất thất lung lay sắp đổ thất thất. Cô thất thất trước mắt cũng bắt đầu ngất đi, trong óc trống rỗng, trên lưng mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, cô đột nhiên không có dũng khí, đi nhì đèn phẫu thuật tát, cô không tin Long Tứ chết. Long Tứ bị đẩy ra, cũng bị đẩy đi nhà xác, cô thất thất giống như phát điên đi tới, xốc lên vải trắng, nhìn người đàn ông trên giường bệnh, Long Tứ không có một chút huyết sắc, sắc mặt trắng bệch, cô thất thất ngực kịch liệt đau đau, y tá muốn kéo cô, bị Hạ Thanh một tay kéo, thấp giọng nói một tiếng cút. Y tá nào dám cùng Hạ Thanh cứng đối cứng. Cô thất thất run rẩy tay thăm dò hơi thở của Long Tứ, đích xác không có một chút hít thở, trong óc của cô đều tê cứng, sao có thể anh ta sao có thể chết. Cô không tiếp nhận kết quả như vậy, cô không tiếp nhận. Tại sao anh có thể chết, tỉnh dậy, Long Tứ tỉnh dậy, cầu xin tỉnh dậy. Xin lỗi, cô chăm chú cầm lấy vải trắng, đầu óc vẫn ngất đi, cô hoàn toàn không tiếp thụ được sự thực Long Tứ cứ chết như vậy, Ưng Nhãn cũng lau nước mắt, đạn kia bắn tới quá gần trái tim, có thể còn sống chống được làm phẫu thuật, đã là thập phần không dễ dàng. Không muốn chết, không muốn bỏ lại một mình em, anh thế nào nhẫn tâm bỏ lại một mình em. Anh tên khốn khiếp này. Cô thất thất nhào tới trên người anh, điên cuồng đánh anh, phát đầu đắp mặt đấm đánh, phát anh tên hỗn đản này, anh gạt em, ngươi gạt em, nói muốn bồi em một đời, muốn yêu em một đời, anh dựa vào cái gì chết? Anh không phải làm cho em yêu anh sao? Anh chết để cho em thế nào yêu anh, chúng ta nhiều năm cảm tình như vậy, anh tên khốn khiếp này tại sao muốn vì một ít chuyện lông gà vỏ tỏi cùng em mâu thuẫn cãi nhau, tại sao muốn chết? Đây là anh muốn trừng phạt em sao? Anh nhanh lên một chút tỉnh lại cho em, không có lệnh của em, không cho anh chết, không cho anh chết, anh tên khốn kiếp này. Cô thất thất nước mắt tuôn rơi xuống, khóc được tê tâm liệt phế, nằm bò ở trên người anh, không ngừng đánh anh, Hạ Thanh lần đầu tiên thấy cô thất thất luống cuống như vậy, khốn khiếp, không muốn chết, anh không thể gạt em yêu anh lại bỏ lại em còn chưa kịp nói với anh. Em yêu anh có nghe hay không, anh vui vẻ, anh nhanh lên một chút nhảy lên ôm em a, anh vì sao còn nằm, anh nhanh lên một chút, anh điếc sao. Kevin, em yêu anh. Cô một quyền so với một quyền đánh trúng nặng, hình như tất cả phẫn nộ, bi thương, ủy khuất đều phát tiết ở trên ẩu đà, không cách nào dừng lại. Anh muốn em làm sao bây giờ? Anh muốn em làm sao bây giờ? Em van cầu anh tỉnh lại, liếc mắt nhìn em có được không? Không phải rời em đi, em chịu không nổi, em luyến tiếc, chỉ cần anh tỉnh lại, anh muốn em làm cái gì, em đều nguyện ý, anh cũng chờ em 10 năm, vì sao không muốn đợi em thêm một ngày nữa, anh lại cho em một ngày có được không? Cô thất thất hôn môi Long Tứ gào khóc, khốn khiếp, anh nhanh lên một chút đứng lên cho em. Cô thất thất nhìn anh, đột nhiên hô to, bác sĩ, anh ta còn có thể chảy nước mắt, anh ta nghe thấy tôi nói chuyện, anh ta còn sống. Cách chương.